Chương 1901, đối chiến Vân Thiên Dực. 16 hai cái to lớn chữ, chính là khắc sâu vào Vân Thiên Phi trong tầm mắt. Vân Thiên Phi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nặng nề mà có quắp ngã xuống đất. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là tuyệt vọng, trong miệng phát ra không dám tin tuyệt vọng la lên. Làm sao có thể, làm sao lại trùng hợp như vậy, ta làm sao có thể, trận này muốn cùng hắn đánh. Trần Phong cười ha ha, đi đến giữa sân, hướng hắn ngoắc ngón tay, mỉm cười nói, Vân Thiên Phi, tới đi, vừa rồi, ngươi không phải nói muốn đánh với ta một trận sao? Vừa rồi, ngươi không phải đặc biệt ngóng trông muốn thu thập ta sao? Hiện tại, cơ hội tới, ngươi tranh thủ thời gian đến nha. Vân Thiên Phi điên cuồng lắc cái đầu, một bên giao động đầu, một bên âm thanh hô nói, ta không đánh, ta không đánh. Van cầu ngươi, Trần Phong, van cầu ngươi thả qua ta, ta không đánh với ngươi. Trần Phong miệng góc lộ ra ý cười, đống nhiên, nụ cười này biến mất vô ảnh vô tung, nhanh chân đi đến trước người hắn, thần sắc băng lãnh nói ra, ngươi nói không đánh sẽ không đánh, ngươi nói muốn đánh liền đánh, thế gian này, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hắn đống nhiên một tiếng bạo giống, cút nhanh lên, ngươi không phải mới vừa thật đáng tiếc ngươi thập thất ca có cùng ta giao đấu cơ hội sao? Ta hiện tại bà cơ hội này trả lại cho ngươi, để ngươi cùng ta một trận chiến. Trần Phong trên mặt bắp thịt máy động, dữ tợn vô cùng, nghiêm nghị uống nói, ngươi không phải muốn bả những thủ đoạn nào dùng tại trên người của ta sao? Hiện tại đến nha, ta cho ngươi cơ hội này. Vân Thiên Phi khóc ròng ròng, tinh thần hắn mấy có lẽ đã hỏng mất, hai tay bụng mặt, đúng vậy không nổi. Trần Phong nhìn về phía Đoạn Cảnh Huy, nhàn nhạt nói ra, hắn là thứ nhất, ta là đệ thập lục, hai chúng ta lẽ ra là trận đầu chiến đấu. Hắn bây giờ lại không đánh, ngươi thấy thế nào? Đoạn Cảnh Huy do dự một chút, sau đó trầm giọng nói ra, nhất định phải đánh Vân gia con cháu, không có không chiến liền lui. Cái này nói chuyện Trần Phong cười ha ha, tốt, chờ đúng vậy ngươi câu nói này. Nói, hắn lạnh lùng uống nói, Vân Thiên Phi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút nhanh lên, cùng ta đối chiến. Vân Thiên Phi bỗng nhiên hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, phanh phanh phanh hướng về Trần Phong liên tiếp đập đầu, một bên đập đầu. Một bên khóc giống cầu xin tha thứ nói, Trần Phong, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta không đánh với ngươi, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ngươi coi ta trước đó nói lời là đánh, dám, ngươi tha cho ta đi. Trần Phong cười ha ha, chỉ hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Đây chính là Vân Thiên Phi đúng không? Ngươi cho rằng ta khi y hế u ở tờ, tứ vô kỵ đạn muốn cùng ta giao đấu, hiện tại biết đạo ngã là cường đại cỡ nào, nhưng lại chó vẩy đuôi mừng chủ đu nờ dê. RUNG, ta chó vẩy đuôi mừng chủ, ta không dám cùng ngươi đánh. Vân Thiên Phi hiện tại chỉ cầu không chết, cái gì tôn nghiêm, tất cả đều không lo được. Trần Phong theo dõi hắn, trong miệng thốt ra hai chữ, không được. Vân Thiên Phi ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, đứng dậy hướng Trần Phong đánh tới, dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, hướng Trần Phong phát động tiến công. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, này mới đúng mà nói. Đấm ra một quyền. Một quyền, liền đem hắn tất cả thế công đều phá nát, sau đó, hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Sau một khắc, Vân Thiên Phi thân hình nổ bể ra đến, cái xác không hồn, hóa thành vô số huyết vụ, trực tiếp biến mất. Trần Phong ngửa thiên trường cười, khoái ý vô cùng, trong lòng ác khí, phát tiết ra ngoài rất nhiều. Trần Phong đem Vân Thiên Phi ngang nhiên chém giết, thấy cảnh này, Đoạn Cảnh Huy cũng không ngồi yên nữa, nghiêm nghị uống nói, Trần Phong. Ngươi thật to gan cũng dám liên tiếp giết chết hai người. Trần Phong con mắt đảo một vòng, theo dõi hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh nói ra, vừa rồi thế nhưng là đại tướng quân tự mình nói, hôm nay tỉ thí, cho phép xuất hiện nhân mạng. Ta đây chính là nghiêm ngặt dựa theo đại tướng quân nói lời làm việc, làm sao, khó đạo ngươi dám làm trái đại tướng quân mệnh lệnh sao? Cái tội danh này một giữ lại, Đoạn Cảnh Huy lập tức biến sắc, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cho chắn không nói ra lời. Trên mặt mọi người đều là lộ ra phi thường khó coi thần sắc. Bọn hắn cũng nhìn ra được, phụ thân đại nhân trước đó sở dĩ nói như vậy, chính là vì cho bọn hắn giết chết Trần Phong một cái lý do chính đáng, mà bây giờ, cái này lại thành Trần Phong giết chết bọn hắn một cái lý do. Cái này để bọn hắn cảm giác cực kỳ khuất nhục. Lúc này, Vân Thiên Dực cũng không ngồi yên nữa. Hắn lớn bước ra ngoài, đứng giữa sân, nhìn chằm chằm Trần Phong, ngạo nghệ nói ra, Trần Phong. Ngươi nhưng dám ra đây đánh với ta một trận? Thấy cảnh này, những này đại tướng quân phủ con cái trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, thất ca chủ động ước chiến, lần này, tiểu tạp chủng này xong không sai, tiểu tử này liền xem như có thể tùy tiện chém giết Vân Thiên Minh hòa Vân Thiên Phi, QNZ tuyệt đối không thể nào là Thất Ca đối thủ. Thất Ca chính là chúng ta bên trong người mạnh nhất, đã có Thất Tinh Vũ Vương tu vi không sai, coi như tiểu tử này có được siêu vượt cảnh giới thực lực, QNZ không có khả năng đạt tới Thất Tinh Võ Vương cảnh giới, ta cảm thấy Thất Ca nhiều nhất dùng 3 chiêu liền có thể giết hắn không. Cần như vậy phí sức, vừa đối mặt liền có thể có người chém đinh chặt sắt nói no y. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt đều giống như là nhìn người chết, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng cười trên nỗi đau của người khác. Trần Phong lúc này, lại là nhìn về phía Đoạn Cảnh Huy, mỉm cười nói nói, đại quản sự, trận này ước chiến, cũng có thể xuất hiện nhân mạng sao? Cấp Thất Thiếu Gia Vân Thiên Dực trên mặt hiện lên một vòng cực độ vẻ khinh thường, lớn tiếng cười nói, Trần Phong, ngươi đây là sợ ta giết ngươi sao? Bởi vậy vì chính mình tìm đường lui sao? Yên tâm đi, ta không sẽ trực tiếp giết ngươi, không khỏi lợi cho ngươi quá rồi. Ta sẽ để cho ngươi còn sống, để ngươi nhận hết thống khổ, sau cùng sống không bằng chết. Trần Phong mỉm cười nói, đừng hiểu lầm, ta không phải tìm cho mình đường lui, ta là muốn hỏi một chút, có thế không thể giết ngươi, ngươi muốn giết ta, ngươi còn muốn giết ta? Vân Thiên Dực trên mặt lộ ra cực độ vẻ không dám tin. Sau đó sau một khắc, cái này một cô không dám tin liền biến thành cực độ khinh thường cùng chế giễu. Hạ hạ, Trần Phong, ngươi có phải điên rồi hay không? Ai cho ngươi lực lượng, ai cho ngươi tự tin, ngươi cũng dám nói ra những lời này? Đến hắn lớn tiếng cười nói, ta nếu là một chiêu không thể giết ngươi, liền coi như ta thua. Còn bên cạnh đám người cũng đều là phát ra một trận cười nhạo âm thanh, cái này Trần Phong, thật sự là bị điên. Không sai, quả thực là tự cao tự đại. Buồn cười đến cực điểm, Đoạn Cảnh Huy trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc chi ý, nhàn nhạt nói ra, đương nhiên có thể xuất hiện nhân mạng tốt, vậy là tốt rồi. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, sau đó, hắn đi hạ tràng bên trong, đứng ở Vân Thiên Dực đối diện, tràn đầy khinh miệt hướng Vân Thiên Dực ngoắc ngón tay, mỉm cười nói nói, tới đi, ta cho ngươi một cái cơ hội giết chết ta. Vân Thiên Dực bị hắn động tác này cho chọc giận, giống lớn nói, hoát con, ngươi muốn chết.